Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 68, Nguyên Thanh Huyền Quỷ Dị. Cái gọi là đại xích cảnh tự nhiên cũng không phải cái gì chỗ bình thường, mà là một cái tương tự với động thiên phúc địa không gian đặc thù. Cũng không thể như vậy nói. Ở phía thế giới này mà nói, đại xích cảnh tuyệt đối không phải là bình thường động thiên phúc địa, mà là một cái gần như trong thần thoại thiên giới bình thường tồn tại. Trong truyền thuyết thần thoại muốn nghĩ lên trời là muốn thông qua kiến mộc. Mà ở phía thế giới này muốn đi vào đại xích cảnh cũng không phải đơn giản như vậy. Bằng không linh thường chăn cũng sẽ không cần để cho Nguyên Thanh Huyền tới đón dẫn. Hắn cũng không phải là không biết đại xích cảnh vị trí cụ thể. Chỉ là có thời điểm cho dù biết vị trí cụ thể, không có đặc biệt phương pháp cũng là không được. Muốn tiến vào đại xích cảnh, còn nhất định phải có Thái Thượng Cung người tiếp dẫn mới được. Đi vào cái kia đen kịt đường hầm không gian, Linh Thường Chân cùng Nguyên Thanh Huyền hai người đi ở phía trước, Hà Hằng ở phía sau. Nguyên Thanh Huyền vừa triển khai một loại huyền diệu phép thuật, mở ra ổn định đường hầm không gian, vừa cũng cùng Linh Thường Chân trò chuyện. Tuy rằng Thái Thượng Cung là tu hành bảo địa, nhưng Nguyên Thanh Huyền cũng không phải một cái nhàn được người. Những năm này vẫn oi ở bên trong, tự nhiên là cảm giác tẻ nhạt, mà Linh Thường Chân cùng hắn kỳ thực là nhiều năm cố giao. Đã từng đồng thời từng vào sinh ra tử, giao tình thâm hậu người ngoài khó biết. Lần này nghe nói Linh Thường Chân tới đây, hắn liền lúc này xung phong nhận việc làm tiếp dẫn người. Bằng không lấy hắn lười nhác tật xấu sao lại chạy đến. Dọc theo con đường này hắn cùng Linh Thường Chân hàn huyên rất nhiều chuyện. Có liên quan với đi qua hồi ức. Cũng có liên quan với Thái Thượng Cung bên trong. Còn có đại thiên thế giới gần nhất sự tình các loại. Đều vô cùng thương cảm. Chớp mắt một cái. Ngàn năm trong nháy mắt quá. Còn nhớ 3000 năm trước. Cửu Châu luận đạo thời gian. Ngươi cử đi đại trưởng giáo trọng thương sau tuổi thọ tiêu hao hết. Ngươi vội vàng thượng vị. Trong cung phái vừa mới lên cấp động chân cảnh ta đi vào hiệp trợ ngươi. Lúc đó đoạn kia khoái ý ân cứu. Chém giết ma môn cùng yêu tộc 5 tháng. Đến nay nhớ tới vẫn là nhiệt huyết sôi trào a. Không biết làm sao. Nguyên Thanh Huyền đột nhiên thở dài một tiếng. Ngữ khí tràn ngập hồi ức. Linh Thường Chân sắc mặt hơi đổi một chút. Vội vã tiếp tục cùng hắn bắt chuyện. Hà Hằng có chút cau mày. Tuy rằng Linh Thường Chân cùng Nguyên Thanh Huyền trò chuyện rất là tận hứng, hoàn toàn là một bộ bạn cũ gặp mặt dáng vẻ, nhưng thấy thế nào đều có chút kỳ quái. Không đúng. Trong giây lát, hắn nghĩ tới điều gì. Vừa mới Nguyên Thanh Huyền rõ ràng không phải bộ dáng này. Tu vi đến Hà Hằng trình độ, chỉ nhớ không hề tầm thường. Lúc này hồi ức vừa bắt đầu nhìn thấy Nguyên Thanh Huyền cảnh tượng. Lúc đó Nguyên Thanh Huyền nhìn thấy Linh Thường Chân tuy rằng cũng có chút kích động. Nhưng càng nhiều chính là một loại hờ hững cùng chơi thú. Có vẻ bất cần đời. Mà trước mắt Nguyên Thanh Huyền lại là hóa thành đa sầu đa cảm văn nghệ thanh niên. Cả người khí chất đều biến không ít. Tại sao lại như vậy? Hà Hằng nghi hoặc thời gian. Linh Thường Chân đột nhiên cho hắn truyền âm nói. Nói vậy ngươi cũng nhìn ra rồi. Nguyên Thanh Huyền tình huống không đúng. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Đây là tình huống bình thường. Tại sao? Hà Hằng không hiểu nói. Linh Thường Chân lần thứ hai truyền âm nói. Vậy thì muốn theo công pháp của hắn trên nói tới. Hắn tu chính là Thái Thượng Hóa Linh Quyết. Công này ở Thái Thượng Cung nội bộ cũng là cấm kỵ công pháp một trong. Chỉ vì nó là lấy thế gian vạn tượng vì quân lương. Nhân tâm biến hóa thành căn bản một loại tâm linh đạo pháp. Tu công này giả, tất trải nghiệm lòng người dễ thay đổi. Cuồn cuộn hồng trần, hóa thân trăm ngàn, thay người vô cùng thân phận, mới có thể đạt tới phong vật phong ngã, vật hóa cảnh giới. Thành tựu còn ở thiên pháp thứ 10 huyền môn bên trên. Gần như cái kia xa không thể vời, đạo. Chỉ là công này tiến hành tu hành quá mức gian nguy. Hơi không chú ý liền sẽ bị lạc tự mình, quên nguyên bản thân phận, đưa vào từng cái hư cấu thân phận bên trong. Triệt để đánh mất chân ngã, năm đó ta sơ kế vị trưởng giáo, vừa vặn là Cửu Châu luận đạo sau. Đời trước Ma Môn Chí Tôn Chiến Hoàng Đồ chết vào quân Như Thị chi thủ. Ma đạo rắn mất đầu, chung quanh làm loạn, Đại Hạ Tân Vương đăng cơ, trăm phương ngàn kế muốn phản kháng ta Huyền Môn, Yêu tộc cùng Vu Môn càng là tùy thời mà động, Phạm Môn cũng là trong bóng tối mơ ước. Ta Huyền Môn tuy ở Cửu Châu luận đạo trên thắng Cửu Châu mặt đất 3,0005 nắm quyền trong tay, nhưng tự thân cũng bị đối phương vây nhốt, chính là nguy cơ từ phía thời gian. Ta không đánh giã bên dưới, chỉ có thể hướng lên trên giáo cầu cứu. Khi đó Nguyên Thanh Huyền hắn vừa mới đột phá động chân cảnh, bởi công pháp duyên cớ muốn tiếp tục tiến bộ liền muốn đi một lần hồng trần, trải qua thế sự cố mà lúc đó Thái Thượng Cung Chủ Hư Quỳnh Chân Quân liền phái hắn đi vào giúp ta một chút sức lực. Thế nhưng sau đó chỉ sợ là xảy ra vấn đề rồi. Hà Hằng sâu sắc thở dài, cái gọi là Thái Thượng Hóa Linh Quyết hẳn là cùng Bất Tử Ấn Pháp có chút tương tự, luyện không được sẽ làm thành nhân cách phân liệt, nhưng Bất Tử Ấn Pháp chỉ là âm dương đối lập, sở dĩ Thạch Chi Hiên bất quá là hai cái nhân cách, mà Thái Thượng Hóa Linh Quyết lại là hóa thân vô số. Xảy ra sự cố sau, Nguyên Thanh Huyền đến cùng có bao nhiêu nhân cách, ngẫm lại cũng làm cho người tê cả da đầu. Hà Hằng cũng coi như là rõ ràng Nguyên Thanh Huyền khí chất sẽ phát sinh thay đổi, hóa ra là nhân cách ở biến động. Linh Thường Chan lại là thở dài, nói, ban đầu lấy Nguyên Thanh Huyền thiên tư là hoàn toàn có thể đem công pháp tu đến viên mãn. Chẳng qua là ban đầu ở hắn tâm biến lúc mấu chốt, một cái ma môn cao thủ đột kích, để hắn không thể không vào lúc đó mạnh mẽ ra tay. Tuy cùng ta đồng thời chém giết vị kia ma môn cao thủ, nhưng cũng làm cho tâm của hắn biến khó có thể viên mãn. Thậm chí xuất hiện di chứng về sau, thường thường xuất hiện các loại nhân cách, cực kỳ nguy hiểm, cho nên ta mới nhường ngươi rời xa một điểm hắn, bằng không rất dễ dàng có chuyện. Hà Hằng nhìn một chút vậy còn ở sầu não Nguyên Thanh Huyền, nói, sư tôn, Nguyên sư thúc xem ra vẫn tính bình thường, sẽ không có ngươi nói khuếch đại như vậy chứ. Linh Thường Chăn lắc lắc đầu, đó là bởi vì này 3000 năm đến Thái Thượng Cung cao nhân lấy đại pháp lực thế hắn trấn áp đa số nguy hại đại nhân cách, hơn nữa hắn tu vi của chính mình cũng là càng ngày càng cao thâm, tự kiềm chế năng lực mạnh rất nhiều, bằng không hắn tùy thời tùy khắc đều có khả năng nổi lên giết người. Lúc trước ta suýt chút nữa bị hắn đánh lén đến chết. Còn hiện tại, hắn tuy tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng muốn thật cẩn thận. Hà Hằng đáp lại hai tiếng, sau đó hiếu kỳ nói, cái này Thái Thượng Hóa Linh Quyết nghe tới ngược lại cực kỳ đặc thù, không biết có thể hay không xin mời Nguyên sư thúc chỉ điểm một chút ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, Linh Thường Chăn sặc một cái, hắn giải thích nửa ngày, chính là hy vọng hắn rời Nguyên Thanh Huyền xa một chút, cẩn thận đề phòng, nhưng không nghĩ nó lại đối với bộ kia tạo thành Nguyên Thanh Huyền biến thành hiện tại dáng dấp công pháp sản sinh hứng thú, còn muốn để Nguyên Thanh Huyền dạy hắn. Thời khắc này, Linh Thường Chăn có loại giết người kích động, cũng may hắn cảnh giới cao thâm, không có bị này tâm tình ảnh hưởng. Hít sâu một hơi sau truyền âm nói, Thái Thượng Hóa Linh Quyết chính là Thái Thượng Cung cấm kỵ pháp quyết, cho dù ở trong bản cung có thể tu hành cũng không nhiều, ngươi liền không nên nghĩ như vậy a. Hà Hằng bất đắc dĩ thở dài, lấy tầm mắt của hắn, bình thường pháp quyết cho dù là cấp bậc thuần dương hắn cũng sẽ không quá mức quan tâm, cái này trực tiếp tu luyện đạo tâm hóa thân vô cùng Thái Thượng Hóa Linh Quyết nhưng là hiếm thấy làm nổi lên hắn lòng hiếu kỳ. Nhưng không nghĩ trực tiếp bị Linh Thường Chăn từ chối, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.